Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, say mê đã lâu. Keng, thành công mở ra Hắc Thiết Bảo Dương. Thu được đạo cụ Ích Khí Đan X10, Lý Huyền Dạ đại hỉ. Mấy ngày nay hắn cũng lái qua không ít Hắc Thiết Bảo Dương, nhưng một lần đều không thành công quá. Ngày hôm nay cuối cùng là thành công một lần. Hơn nữa mở ra tới vẫn là đan dược. Thanh đồng bảo dương chỉ có thể khai ra trụ cột nhất liệu thương đan cùng hồi xuân đan. Nhưng hắc thiết bảo dương hiển nhiên không giống. Mở ra tới đều là cấp bậc càng cao hơn. Hiệu quả mạnh hơn đan dược. Này Ích Khí Đan Lý Huyền Dạ liền nghe nói qua. Có giá trị không nhỏ. Một hạt liền muốn bán 100 vạn tinh thạch. Hơn nữa nguồn cung cấp ít ỏi. Không có quan hệ phương pháp căn bản là không mua được. Ích khí đan, cường tâm ngưng khí, có thể gia tăng người tu luyện đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng. Tăng lên tu luyện hiệu suất. Cho tới nay, Lý Huyền Dạ nhưng thật ra là thẹn đối với thiên tài nổi tiếng. Hắn mặc dù coi như thăng cấp cấp tốc, nhưng tự thân tốc độ tu luyện kỳ thực cũng không tính nhanh. Ở vũ đấu đường bên trong phòng chừng cũng chính là bên trong không chờ được đến trình độ thôi. Cũng chính là bởi vậy, Lý Huyền Dạ kỳ thực vẫn khuyết thiếu tu luyện động lực. Thời điểm này hắn còn không bằng cân nhắc thế nào nhiều mở mấy cái bảo dương. Làm sao tăng cường mở bảo dương tỷ lệ thành công. Nhưng này Ích Khí Đan xuất hiện. Nhưng là một lần hóa giải Lý Huyền Dạ quẫn bách. Dòng dã một bình Ích Khí Đan. Đủ khiến việc tu luyện của hắn tư chất tăng lên một cái lớn bậc thang. Coi như khoảng cách thiên tài còn có tương đối lớn chênh lệch. Nhưng dù sao cũng tốt hơn trước trình độ. Một viên Ích Khí Đan bụng dưới. Lý Huyền Dạ tỉ mỉ cảm thụ. Rất nhanh liền cảm thấy được cả người kinh mạch đều có chút tê tê dại dại. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới lỗ chân lông tựa hồ cũng mở ra giống như. Đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng trở nên rõ ràng rất nhiều. Nguyên bản xem ra lơ lửng không cố định nguyên khí. Lập tức cũng cụ hiện hóa lên. Phảng phất đưa tay là có thể chạm tới. Ích khí đan không có tác dụng phụ. Lý Huyền Dạ cũng không hàm hồ. Một hơi đem còn lại 9 viên toàn bộ dùng. Đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng lần thứ 2 tăng vọt. Hắn trợn to hai mắt. Phảng phất đều có thể nhìn thấy trong không khí nổi lơ lửng rất nhiều lấp lóe hào quang. Như xương giống như cầu vồng. Đặc biệt xinh đẹp, mắt trần có thể thấy nguyên khí đất trời. Chỉ có đối với nguyên khí đất trời nắm giữ siêu cường cảm ứng người tu luyện mới có thể làm đến. Bước này, hiện tại Lý Huyền Dạ cũng có thể làm được dễ dàng. Lý Huyền Dạ vô cùng khẳng định, hệ thống sản xuất Ích Khí Đan. So với vạn giới đại lục luyện dược sư luyện chế ra tới Ích Khí Đan. Hiệu quả muốn chỗ tốt quá nhiều rồi. Không tồn tại bất kỳ tác dụng phụ. Dược lực tinh khiết, có thể kích thích ra 100% dược hiệu. Nhưng trên thị trường có khả năng mua đến Ích Khí Đan. Không nói làm ẩu, nhưng tỷ lệ lợi dụng có thể đạt đến 5/10 đều tính là không tồi rồi. Hơn nữa bất kỳ đan dược đều tồn tại tác dụng phụ. Lượng lớn dùng, ngược lại sẽ hại lớn hơn lợi. Nhưng hệ thống sản xuất đan dược liền không tồn tại vấn đề này. 24 giờ làm đậu đường ăn cũng không có vấn đề gì. Tâm tình thật tốt, Lý Huyền Dạ lại đi tới một chiến đấu thạch đi. Lợi nhuận nhỏ mấy triệu nguyên tinh. Sao bất chi bất giác liền trôi qua mấy ngày. Cuối cùng đã tới võ giả chọn lựa thi đấu bắt đầu tháng ngày. Mấy ngày nay Lý Huyền Dạ ở trong khách sạn ngày đêm không ngừng tu luyện. Thực lực lớn có tiến bộ. Có điều khoảng cách vũ linh cấp vẫn có một khoảng cách. Kỳ thực cũng chỉ khiếm khuyết một tấm kinh nghiệm bổ trợ thẻ. Đáng tiếc mấy ngày nay vận khí đều không ở. Bảo Dương không mở ra mấy đồ tốt. Thôi được, chọn lựa thi đấu cũng không phải một ngày hai ngày có thể kết thúc. Tóm lại gặp có cơ hội. Thực sự không được. Nắm cái vũ đồ tổ người thứ nhất cũng hoàn toàn không áp lực. Đột phá vũ linh cấp trái lại không hẳn có thể bắt được thứ tự. Thập hải liên minh võ giả chọn lựa. Thi đấu là phân tổ tiến hành. Dựa theo không giống cấp bậc thực lực phân chia tổ lần. Vũ đồ cùng vũ linh bắt đầu cũng sẽ không cùng trận tranh tài. Lấy Lý Huyền Dạ thực lực bây giờ, bắt Vũ Đồ Tổ người thứ nhất khẳng định không có áp lực chút nào. Nhưng Vũ Linh Tổ cao thủ cũng quá nhiều. Thậm chí có Vũ Linh cấp 10 cao thủ tồn tại. Lý Huyền Dạ coi như hiện đang đột phá. Đụng với loại cường giả cấp bậc này cũng khó có phần thắng. Hải Lâu Thành đại biểu. Khổng Linh Huyên. Vũ Đồ cấp 10. Lý Huyền Dạ. Vũ Đồ cấp 10. Đường Xuyên. Vũ Đồ cấp 9. Ngụy Nguyên. Vũ Đồ cấp 9. Từ Oánh Oánh. Vũ Đồ cấp 8. Toàn bộ phân vào Vũ Đồ Tổ. Chọn lựa thi đấu ở vào Thiên Dương trung tâm thành đích giác đấu trận. Cử hành, hôm nay cũng không nghi thức bắt đầu thi đấu, mà là đi ngang qua sân khấu, để đến từ các thành tinh anh các đại biểu đụng đầu. Biết nhau trở xuống, bầu không khí nhìn như hài hòa, nhưng minh tranh ám đấu lại tại các nơi trình diễn. Có điều làm người tiếp dẫn báo ra Hải Lâu Thành 5 tên đệ tử nội tình về sau. Tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Chốc lát trầm mặc qua đi, bốn phía bùng nổ ra từng trận cười phá lên. Nghe thấy được sao? Hải Lâu Thành khóa này thậm chí ngay cả một cái Vũ Linh đều không lấy ra được. Thực sự là quá buồn cười. Liền Vũ Đồ cấp 8 cũng dám phái tới tham gia võ giả chọn lựa thi đấu. Hải Lâu Thành đây là tới khôi hài à? Không bằng kịp lúc về nhà bú sữa đi thôi. Đừng lưu lại nơi này chướng mắt. Không hổ là thập hải liên minh bên trong hạng chót tồn tại. Vừa ra tay chính là 5 tên Vũ Đồ. Thật là dọa người a, nghe nói Hải Lâu Thành có cái chân vũ các truyền nhân. Tên là Tiêu Từ nói. Bị truyền là lần này chọn lựa thi đấu ngựa ô chi nhất. Làm sao không ở tên gọi ở trong. Hải Lâu Thành là làm lót đáy làm quen thuộc. Liền một điểm tranh cường háo thắng chi tâm cũng không có sao. Đối mặt mọi người không dứt bên tai trào phúng âm thanh. Chính là Hùng Kiện đều cảm thấy đến trên mặt tối tăm. Hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Ngoại trừ Khổng Linh Huyên cùng Lý Huyền Dạ. Đường đường ba người cũng đều là sắc mặt lúng túng. Xấu hổ khó chống chọi vô cùng. Loại này thi đấu. Các thành đều gặp nắm ra trong tay mình hàng đầu vương bài xuất chiến. Vũ Đồ cấp người tu luyện bất quá là làm nền mà thôi. Chân chính màn kịch quan trọng tất cả Vũ Linh thiên tài trên người. Có thể Hải Lâu Thành lần này liền một cái Vũ Linh cấp đều không lấy ra được. Cái này thật có chút trèo lên không lộ ra. Có điều đang lúc này. Một đám tuấn nam tịnh nữ đến đúng lúc rời đi lực chú ý của chúng nhân. Lý Huyền Dạ cũng phóng tầm mắt nhìn. Chỉ thấy đám người đứng đầu là một tên mắt như sóng xanh hàn đàm. Đứng đầu mức cao nhất anh chàng đẹp trai. Được lắm đại soái so với. Lý Huyền Dạ thở dài nói. Hùng Kiện nhìn người nọ. Thần sắc phức tạp nói. Người này tên là Lâm Thu Sơn. Thiên vương Sơn Lâm gia hậu duệ. Thập hải liên minh thiên tài số 1. Trên người chịu thánh vương huyết mạch. Mới có 19 tuổi. Cũng đã là Vũ Linh cấp 10 cường giả siêu cấp. Quả thực là trên trời long phượng bình thường tồn tại. Có người nói hoàng tộc cũng đã chọn lựa hắn vì tương lai phò mã ra. Phải đem Hải Đường công chúa gả cho hắn. Không phải liền là cái mặt trắng mà. Có cái gì tốt thần khí. Nhìn cái kia trang bức dáng dấp. Thực sự là muốn bị đánh. Đường đường một mặt khó chịu nói rằng. Lý Huyền Dạ mặt lộ vẻ cổ quái. Đường đường. Đến từ đế đô. Khó chịu Lâm Thu Sơn. Hải Đường công chúa. Hôn ước. Lý Huyền Dạ phảng phất thám tử phụ thể. Suýt chút nữa liền muốn hô lên bộ kia lời lẽ chí lý chân tướng chỉ có một cái. Đường đường chính là Hải Đường công chúa. Cái nào sợ không phải 100% khẳng định. Nhưng Lý Huyền Dạ nhận định có ít nhất 8/10 độ khả thi là thật. Ghê gớm a, ta bạn cùng phòng lại là một tên công chúa. Lý Huyền Dạ cười hắc hắc. Quyến rũ nổi lên đường đường vai. Chỉ vào xa xa Lâm Thu Sơn. Cùng chung mối thù giống như phải nói. Tiểu Xuyên huynh đệ thực sự là quá có mắt hết. Ta cũng cảm thấy này Lâm Thu Sơn thật sự là muốn ăn đòn vô cùng. Hải Đường công chúa đây chính là chúng ta Đông Thăng quốc đệ nhất mỹ nhân. Ở đâu là đi một cái Lâm Thu Sơn có thể xứng với. Người gặp Hải Đường công chúa. Đường đường sắc, mặt căng thẳng, bật thốt lên hỏi. Mặc dù chưa từng gặp. Nhưng say mê đã lâu. Ngoặc kép. chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.